Chương 24. Trong sinh hoạt cũng có virus. Hôm sau, Phùng Kính đến. Sau khi nghe Trương Cổ kể lại sự việc, anh nói: đó là máy tính bị nhiễm virus. Trương Cổ: nếu nó biết lập trình cài virus vào trong máy tính thì chứng tỏ nó không phải là ma. Tôi cảm thấy chính thằng bé này là một thứ virus, một thứ virus trong đời sống của con người. Nhiễm phải nó thì tôi đời. Phùng Kính: cậu đang viết tiểu thuyết siêu viễn tưởng hay sao? Trường Cổ lại tiếp tục nói: từ sau khi nó xuất hiện, anh có cảm thấy toàn bộ sinh hoạt của chúng ta bị đảo lộn, bị biến dạng hay không? Phùng Kình không gật đầu mà cũng không lắc đầu. Trường Cổ: một gia đình sinh ra ba đứa con quái dị, về sau có một đứa chết, thế mà người mẹ lại không biết nó là đứa nào trong ba đứa. Đây có thể là một sự kiện rất là thật. Loại virus này thông qua hình thức một thằng bé để thâm nhập thị trấn Tuyệt Luân Đế, để làm hại Thiều Thiều, làm cho cô liên loại bị hóa điên. Nay nó lại bắt đầu chế ra virus máy tính. Phùng Kình: cứ như ý cậu nói thì coi chừng nó còn chế ra cả virus bệnh AIDS nữa. Trường Cổ: cũng có một khả năng. Ba bào thai ấy chưa chắc đã là thật. Bà già ấy cũng là một loại virus, virus sắm vai mẹ của thằng bé. Phùng Kình lắc đầu đến chóng mặt. Cậu càng nói lại càng hão huyền. Trường Cổ: dù thằng bé đó nó là cái gì, nhưng virus trên máy tính vẫn là do nó tạo ra. Liệu chúng ta có thể tra xem nó ở đâu hay không? Trường Cổ: trực giác mách bảo tôi rằng nó chỉ ở rất gần chúng ta mà thôi. Phùng Kình: trước khi ra về, nhìn mãi hồi lâu vào trong mắt của Trương Cổ rồi nói: tôi là bạn của cậu, tôi phải chân thành, có sao thì nói vậy với cậu. Tôi có cảm giác tối nay đầu óc cậu giống như là bị chập mạch, cứ nghĩ tận đâu, rất là kỳ cục. Một hôm nào đó tôi sẽ đưa cậu đi vào viện kiểm tra thế nào. Trường Cổ: cậu nói là tôi bị thần kinh thất thường hay sao? Phùng Kình: tôi chỉ là nhắc nhở cậu mà thôi. Trường Cổ kiên quyết nhận định thằng bé đó là ẩn náu ngay trong thị trấn này. Nhưng nó dùng máy tính của nhà ai? Anh ra khỏi nhà đi sang nhà chị Biện để xác minh. Đi đến nơi thấy nhà của chị khóa cửa. Anh lại quay ra nhìn khắp xung quanh, thì thấy chị đang đi đến sân trước cửa nhà chị Mộ Dung. Anh vội gọi to: chị ơi! Chị Biện dừng lại, chưa rõ Trương Cổ định làm gì. Trương Cổ chạy đến vội vàng hỏi: thứ ba và thứ năm chị có mặt ở nhà hay không? Chị Biện đáp: hiện nay ngày nào tôi cũng vắng nhà, đã xảy ra những chuyện đáng sợ như thế, làm sao tôi dám ở nhà một mình, tôi toàn là ngủ ở nhà chị Mộ Dung. Trương Cổ lặng người. Thì ra là thằng bé nó vẫn dùng máy tính ở nhà chị Biện. Thằng nhãi chỉ cách mình có một bức tường. Trường Cổ: chị nên xách cái máy tính ấy đi ra khỏi nhà và chuyển sang nhà chị Mộ Dung ở đi. Chị Biện: tại sao phải làm như thế? Trường Cổ: thằng bé ấy vẫn dùng máy tính của chị để phát tán virus tấn công khủng bố. Chị Biện nhìn về phía nhà mình mặt biến sắc. Tôi không dám làm đâu. Ngộ nhỡ nó đi theo sang nhà chị Mộ Dung thì sao? Trường Cổ: thôi được rồi, tạm chuyển nó sang bên nhà của tôi, có được chưa? Chị Biện: vậy thì anh cầm lấy cái chìa khóa nhà tôi, anh xách nó đi đâu đi cũng được. Trường Cổ chuyển cái máy tính ấy về nhà của mình. Nhưng thật là kỳ lạ, thư điện tử mới thì cứ gửi đến máy của anh không ngớt, và nó gửi tới tấp như là lá rụng mùa thu. Chỉ khác là nội dung thư thì trống trơn không có gì. Cái thằng nhãi ấy không nhắc nhở cảnh báo gì Trương Cổ nữa, mà nó lặng mất tâm. Nó biến khỏi tầm mắt của Trương Cổ. Đây chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. Bây giờ anh lại càng không biết là nó ở tọa độ nào, hướng nào, và càng không biết tới đây nó sẽ làm cái gì. Trương Cổ cảm thấy mình không còn thị giác, thính giác và xúc giác nữa. Anh đã biến thành khúc gỗ, lặng lẽ nằm chờ đao phủ. Còn chó kia, nó lại mò đến để sủa. Nó nhằm về hướng khu nhà này mà sủa, có vẻ hết sức là kinh hãi. Anh có một cảm giác con chó đến để báo tin cho anh. Lát sau con chó ấy đưa chân ra, cào cào vào ván gỗ cánh cửa nghe ken két, rất vội vã bức thiết và nghe rất là ghê. Trong nhà trống vắng tối om, không nhìn thấy gì, nhưng qua tiếng chó sủa, Trương Cổ cảm nhận rất rõ rệt xung quanh anh đã xảy ra chuyện gì đó. Anh co người lại, trùng chăn kín mít không dám động đậy. Anh vẫn mặc nguyên quần áo. Lúc này thì toàn thân anh đầm đìa mồ hôi. Không, hoàn toàn là mồ hôi mà Trương Cổ đã tè ướt cả quần. Trong đêm tối, tay anh bỗng nhiên sờ phải cái thứ gì đó ở dưới chăn. Nó mềm mềm như cơ thịt. Hình như đó là thằng bé. Nhưng anh không biết tay mình đang sờ ở phần nào, vai, đùi hay tim gan. Và anh lập tức ngồi phát dậy, bật đèn lên, nhưng không có gì hết. Anh hoàn toàn suy sụp. Thank you.